Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 516, tầng thứ 5, góc truyện audio.com. Vãi, đây là ai a hát, vậy mà xông lên tầng thứ 4 tàng kinh các. Sao vậy, khả năng như thế nhanh? Tàng kinh các bên ngoài, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua tầng thứ 4 tàng kinh các bộc phát ra màu vàng ánh sáng nhạt. Đây là theo bọn hắn đi đến nơi này, lần thứ nhất có quang mang theo tầng thứ 4 phát ra. Một khi xuất hiện, liền rung động hết thảy vây xem tu sĩ. Không có khả năng, loại trình độ kia khảo hạch. Sao vậy, khả năng có người như thế nhanh hãy tiến vào tầng thứ 4. Ở một bên khôi phục Trần Nhiễm khó có thể tin nghẹn ngào nói ra. Theo hắn đối với tàng kinh các khảo hạch một chút ký ức. Sao vậy cũng không có khả năng có người nhanh như vậy tiến vào tầng thứ 4. Tại dự tính của hắn ở bên trong. Cho dù là đại ca của hắn Trần Huy, muốn đi vào tàng kinh các tầng thứ 4 cũng không có khả năng như thế nhanh. Huống chi hắn năng lực không thể thông qua tầng thứ 3 khảo nghiệm đều là hai chuyện. Như thế nhanh, nhất định là Mộc Huy dạ. Thái tử hài, Lăng Hoàng bên trong một cái. Ta đoán là Mộc Huy dạ. Đẹp trai nhất rồi, Triệu Giai vẻ mặt hy vọng nhìn qua tàng kinh các tòa nhà hình tháp nói ra. Hoàn toàn không để ý một bên Trần Nhiễm ủy khuất mà không nói nên lời sắc mặt. Cách đó không xa, tại Lạc Hà Tông thủ vệ dưới sự bảo vệ Lạc Vũ Hy cũng mở hai mắt ra. Ánh mắt của nàng chằm chằm vào tầng thứ 4 tàng kinh các. Con mắt màu xanh lam nhộn nhạo một vòng sóng cực ngắn. Mộc Huy dạ, là ngươi sao, có thể như thế tiến nhanh nhập nơi đó. Cần phải chỉ có ngươi rồi đi. Lạc Vũ Hy thì thào nói ra, ánh mắt thâm thúy, trong đầu tất cả đều là Lâm Xuyên trước kia ra tay lúc chiến đấu hăng hái tình cảnh. Cái kia bay lên thần thái cùng lăng lệ thủ đoạn, đã tại trong đầu của nàng lưu lại không thể xóa nhòa ảnh tượng. Kim Dương Tông trong đám người, Lâm Lung cùng Pháp Dạ mấy người cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem tàng kinh các tầng thứ 4. Nếu như là Thanh Long thần sứ đi vào thí luyện. Tốc độ có thể vượt qua người này sao? Cao Trạch nuốt nước miếng một cái. Ngẩng đầu nhìn phát ra kim quang tàng kinh các nhỏ giọng nói ra. Ta cũng không biết, Lâm Lung lành lạnh sắc mặt cũng mang theo khiếp sợ. Khẽ lắc đầu, Thanh Long thực lực theo bọn hắn nghĩ đã là trẻ tuổi trong đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng là hiện tại, bọn hắn gặp có thể tới nổi danh tồn lấy Mộc Huy dạ. Hơn nữa rất hiển nhiên. Như vậy thực lực không hề chỉ có Mộc Huy dạ một cái. Còn có Lăng Hoàng cùng Thái tử hài. Đến nỗi mạnh kinh tiên. Cái này chỉ có trúc cơ kỳ đại viên mãn thiếu niên. Đã ở trước phụ hải trong chiến đấu biểu hiện ra lăng giá với chúng sinh phía trên ám sát năng lực. Cường đại như thế mấy người tề tụ. Thậm chí cho người một loại ta mặc kệ hắn là ai vô địch xu thế. Nếu bọn họ có thể kết thành một phương thế lực. Vậy nên là không dưới với Akatsuki tổ chức cường đại, tuyệt đối kinh tài tuyệt diễm. Các ngươi nói nhỏ đang nói cái gì đâu này? Tần Lạc nháy đôi mắt to xinh đẹp, hầu nghi nhìn xem xì xào bàn tán Lâm Lung cùng Cao Trạch. Khụ khụ, chưa nói cái gì, tựu là đang suy đoán rốt cuộc là ai có thể như thế tiến nhanh nhập tàng kinh các tầng thứ 4. Cao Trạch gãi đầu một cái nói ra, cái kia còn dùng đoán sao? Nhất định là Lăng Hoàng A Hát, Tần Lạc nói thẳng, tại sao, Cao Trạch hỏi, bởi vì hắn thật sự là quá đẹp rồi, hơn nữa còn là quang minh thuộc tính, quả thực chính là ta nam thần, Tần Lạc tùy tiện nói ra, trên mặt thậm chí còn nổi lên một điểm đỏ ửng. Ôi, ôi ôi, Cao Trạch khóe miệng giật vài cái, trong lòng lặng lẽ vì Lăng Hoàng mặc niệm, tàng kinh các tầng thứ 4 bên trong. Mặc thạch trong quỷ dị tinh thần lực tại vô số trong lỗ thủng xuyên thẳng qua. Phóng đại, rồi sau đó hội tụ đến Lâm Xuyên bên người. Điên cuồng hướng phía to lớn não dũng mãnh lao tới. Nhấc lên vô tận gợn sóng. Mà ở Lâm Xuyên bên người. Màu đen phù văn tràn ngập mà ra. Đem Lâm Xuyên hoàn toàn bọc ở trong đó. Đã cách trở mặc thạch tinh thần công kích. Khiến cho vô khổng bất nhập tinh thần lực tại Lâm Xuyên trước mặt bó tay không liệu. Một canh giờ sau này, xuyên thẳng qua tại mặc thạch bên trong tinh thần lực khô kiệt. chậm rãi ngừng, mà Lâm Xuyên sừng sững bất động khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Ma Ha Thánh Kinh tồn tại, vì hắn hoàn mỹ ngăn cản nơi đây tinh thần lực khảo nghiệm. Tầng thứ tư liền như thế thông qua được sao? Tựa hồ so lúc trước còn muốn nhẹ nhõm đâu. Lâm Xuyên con ngươi chậm rãi mở ra. Ba con câu ngọc ở trong đó xoay chậm chậm. Cảm giác tiên nhân thể lập tức liền muốn đột phá. Vốn còn muốn ở chỗ này tiếp tục tu luyện đi xuống. Nhưng là thật sự không nhịn được muốn đi xem tầng thứ năm đến cùng chứa đựng chính là cái gì điển tịch. Lâm Xuyên nhẹ giọng lẩm bẩm. Quang ảnh biến hóa, tế đàn cùng mặc thạch cùng một chỗ biến mất tại Lâm Xuyên trước mắt. Cướp lấy chính là đại lượng phóng đầy sách cổ giá sách. Không ngoài sở liệu, tất cả đều là thiên cấp bí điển. So với ba tầng trước, nơi này điển tịch ít đi rất nhiều, nhưng là có mấy ngàn bộ nhiều. Hơn nữa so với bên ngoài những cái kia truyền lưu thiên cấp công pháp không biết rõ muốn xịn gấp bao nhiêu lần. Lâm Xuyên tò mò lật nhìn một chút, không thể không nói, hắn cũng động tâm rồi. Cho dù hiện tại nhường hắn ở chỗ này lựa chọn một bộ công pháp lấy đi. Hắn cũng là chuyến đi này không tệ đấy. Đáng tiếc Lâm Xuyên sớm có tính toán, mục đích của chuyến này chỉ có một, cái kia chính là cửu chuyển liệt đan điền. Được rồi, đi tới một tầng đi. Lâm Xuyên buông xuống trong tay bí tịch, sợ hãi nhìn nữa thật sự không nỡ rồi. Bước lên từng bậc, Lâm Xuyên hướng phía tầng thứ 5 mà đi. Với hắn mà nói, cái này đem là hoàn toàn mới một tầng. Cũng là hắn mong đợi nhất một tầng. Tàng kinh các bên ngoài. Khi tất cả người ý thức được tầng thứ 5 bắt đầu phát ra kim quang sau khi. Từng cái tất cả đều sợ ngây người. Lúc này mới bao nhiêu thời gian. Khoảng cách tầng thứ 4 phát ra hào quang vừa mới đi qua một canh giờ mà thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Tầng thứ 5 cũng sáng lên. Các ngươi xem, tầng thứ 4 kim quang biến mất. Nói cách khác, mới vừa tiến vào tầng thứ 4 chỉ có một người. Hơn nữa người kia hiện tại đã tiến vào tầng thứ 5 rồi. Thật đúng là, sao lại như vậy cường đại như thế? Đến cùng sẽ là ai chứ? Là thủ đoạn quỷ dị Mộc Huy Dạ, còn là quang minh thuộc tính Lăng Hoàng, hoặc là cái kia thần bí Thái Tử Hài. Trong lòng của tất cả mọi người đều xuất hiện cái nghi vấn này. Bọn hắn hiện tại bức thiết muốn biết rõ, rốt cuộc là cái gì người tiến nhập tầng thứ 5. Ngay tại lúc mọi người thời điểm kinh nghi bất định, tầng thứ 4 kim quang lần nữa phát sáng lên, ý vị này có người mới tiến nhập tầng thứ 4 tàng kinh các. Chẳng lẽ theo tiến vào người nhiều lên, trong đó khảo hạch độ khó thấp xuống, liền cùng vạn năm rừng kim ti nam mộc đồng dạng. Có người đấy lẩm bẩm nói, lời này vừa ra, lập tức có người ngồi không yên, nguyên bản còn muốn tu luyện khôi phục bọn hắn nhao nhao khởi hành. Bay thẳng đến bia đá chạy tới, chạm đến sau tiến nhập tàng kinh các, chúng ta cũng không cần đợi thêm nữa. Vào đi thôi, Lâm Lung nói ra, nàng trước ý đồ liên lạc Thanh Long, lại không có đạt được trả lời thuyết phục, chỉ có thể tự chủ trương rồi. Hơn nữa Akatsuki mấy vị khác thần sứ nàng liên lạc không đến. Muốn đem nơi này tin tức truyền lại đi qua đều không được. Chỉ có thể gửi hy vọng với Huyền Vũ đã tham dự tiến đến. Hơn nữa đem tình báo truyền lại cho những người khác. Trong tàng kinh các, thời khắc này Lâm Xuyên đứng tại tầng thứ 5 tàng kinh các chính giữa. Ở xung quanh hắn, có 9 đạo cực lớn bóng mờ đem hắn vây khốn ở chính giữa. Trên đó truyền đến ngập trời hung uy, phảng phất thượng cổ hung thú, cách chương.